Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đến với lại kênh Chuyện Ma Vũ Mập ha. Thì kênh của mình đó là kênh chuyên kể lại những câu chuyện ma do tất cả các bạn từ khắp mọi nơi, trong nước cũng như là ngoài nước luôn đã gửi về cho mình. Thì nếu mà các bạn nào đó có những câu chuyện ma muốn gửi về cho mình để mình kể lại cho tất cả những bạn khác cùng nghe đó, thì mọi người hãy gửi về cái email của mình tên là lamsonhoangvu@gmail.com. Còn nếu không, các bạn cũng có thể là gửi về cái số Zalo của mình ha. Số Zalo của mình là 0938773799. Và một cái cách thứ ba nữa là mọi người cũng có thể là gửi chuyện về cái trang Facebook Chuyện Ma Vũ Mập của mình. Mình cũng có thường xuyên á đăng những câu chuyện ma đặc sắc nhất lên trên đó ha. Mọi người là có thể là vào đó để mà xem chuyện ma cũng như là gửi chuyện về đó cho thuận tiện luôn. Còn đối với những bạn bè nào đó mà vừa mới biết cái kênh của mình lần đầu tiên thì các bạn cũng có thể là bấm đăng ký cũng như là bật chuông để ủng hộ cho mình. Bởi vì mỗi một lượt đăng ký của mọi người như vậy đó, mình sẽ tự quy đổi ra 1.000 đồng trên một lượt đăng ký ha. Và tất cả những số tiền đó mình sẽ gom góp lại và đi giúp đỡ những hoàn cảnh đang khó khăn ở trong cái mùa dịch này ha mọi người ha. Rồi bây giờ là mình sẽ vào cái tiết mục đầu tiên, là mình sẽ đọc tên những bạn đã comment ở tập 650 ngày hôm qua. Thì ở tập 650 ngày hôm qua đó, các bạn mà comment được nhiều người yêu thích nhất đó chính là bạn tên là Thảo. Còn các bạn ngày hôm qua mà comment sớm nhất luôn đó chính là bạn tên là Nghi Quách. Cảm ơn Nghi Quách rất là nhiều và cảm ơn Thảo rất là nhiều luôn ha. Rồi thôi, bây giờ là mình sẽ vào những cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Thì hôm nay là đa số là những cái câu chuyện ngắn ngắn do nhiều bạn khác, do nhiều bạn gửi về ha mọi người ha. Điển hình á là cái câu chuyện đầu tiên là do một bạn, thì bạn này thì bạn xin giấu tên ha, bạn gửi về và mình nghĩ là thôi chắc mà mọi người cũng không có cần, mình cũng không có cần phải đặt một cái tên nào đó nữa, bởi vì ở trong câu chuyện này đó là bạn này bạn không có xuất hiện ha, chỉ là bạn được nghe kể lại thôi, mình tạm gọi là một bạn A gửi chuyện về ha mọi người ha. Thì cái câu chuyện đầu tiên này á là nó cũng rất là hay ha mọi người ha. Bạn này bạn kể đó, thì cái lúc đó ở dưới xóm, cái năm đó bạn nhớ đâu bạn khoảng cỡ 9-10 tuổi gì ha. Ở trong cái xóm của bạn á là một cái xóm ở dưới miền Tây luôn, cũng quê hương miền Tây, và một cái xóm nhỏ thôi, một cái xóm lao động mà chủ yếu á là cũng là cày sâu cuốc bẩm làm ruộng này nọ kiểu như vậy. Ở trong xóm như vậy thì tầm khoảng cỡ 50 hay là 70 hộ dân thôi. Nói chung là một cái xóm nhỏ, hầu như á bạn 9-10 tuổi thôi nha mà bạn cũng đã nhớ từng mặt của những người trong đó luôn. Nguyên một cái xóm khoảng cỡ độ 100-200 người thôi mọi người. Đó. Thành ra do một cái xóm nhỏ như vậy, tại sao mình chú trọng mình nói cái xóm nhỏ? Là bởi vì khi cái xóm nhỏ như vậy, mỗi lần mà xảy ra một cái sự việc gì đó đó nghe, là cả xóm ai cũng biết hết trơn. Ví dụ như mình nói là nhiều chuyện ha, chuyện xấu cũng đồn, mà chuyện tốt cũng đồn. Huống chi á, là những cái câu chuyện ma. Thường mà có cái gì hoạn nạn là cả xóm sẽ xúm vào để mà đùm bọc che chở lẫn nhau là kiểu như vậy. Thì cái hôm đó bạn nhớ là lúc đó tầm khoảng cỡ 6 giờ chiều, cái bữa là cái bữa ăn cơm chiều của gia đình của bạn, ba mẹ với lại bạn ngồi ăn cơm nè. Thì đang ngồi ăn cơm như vậy, bắt đầu là hàng xóm đâu 2-3 người mới chạy qua, mới kêu mình, nói ví dụ thôi nha. Ờ anh Bảy phụ tôi chạy đi ra đi kiếm cái thằng Dũng đi đâu mất tiêu rồi nè. Sao tôi kiếm nó hoài không thấy. Đó, ba mới lật đật bỏ cái chén cơm, cái ba mới chạy đi. Thì mà khi ba chạy đi như vậy đó, là bắt đầu là cái bạn này và mẹ cũng chạy theo, ráo riết chạy theo coi thử coi làm sao. Thì khi đi ra đây là bắt đầu là thấy có 5-7 nhóm người, mỗi một nhóm như vậy là 10 người, 20 người tụm tụm với nhau là chuẩn bị đi kiếm. Thì hỏi kỹ ra vụ gì đó thì bắt đầu là mới nói là cái anh Dũng này nè, là cũng là anh Dũng năm đó thì anh cũng tầm khoảng cỡ hơn 20 tuổi rồi. Thì ảnh lúc cái hôm đó thì ảnh có nghe kể lại nha, là ảnh có đi ra đằng sau sau giường, sau ruộng đó, cách nhà tầm khoảng cỡ độ 500-700 mét đó, để mà làm ruộng chung với ba ảnh. Thì cho tới lúc 4 giờ đó ngang thì ba ảnh đã kêu thôi nghỉ tay đi để mà về ăn cơm mơi làm tiếp. Thì cái anh tên Dũng này nè, ảnh mới kêu thôi ba về trước đi nè, con lỡ con đào xong cái ruộng này là một mé như vậy nè, con làm cho xong mới con về sau. Đó, thì ba của ảnh mới đi về trước. Thì cho tới tầm khoảng cỡ 5 giờ mấy đó, vẫn chưa thấy con của mình về. Thì cái người ba này đó bắt đầu là mới đứng lên để mà đi tìm. Lúc đó đó bắt đầu là mới đi ra đằng sau ruộng thì không thấy con mình đâu nữa. Lúc này bắt đầu là mới hê nhau lên để mà đi kiếm. Thì mọi người sẽ thắc mắc cái chỗ đó, ủa gì thành trời ơi, thanh niên đàn ông mà bây giờ mới có mất tích tầm khoảng có tiếng mấy đồng hồ mà làm gì mà phải hê nhau đi kiếm dữ vậy. Đó thì một cái lý do cơ bản thì bạn này bạn nói là bạn nhớ cái thời điểm đó là rất là nổi tiếng những cái vụ mà bắt cóc gì bán sang Trung Quốc tùm lum tùm la hết trơn đó. Thành ra là cứ ai mà ở trong gia đình mà không kiếm được cái người nhà đó nha là bắt đầu là hê lên là cả xóm nhau đi kiếm liền. Có những lần đi kiếm thì ra ông đó ông ngồi nhậu, có những lần đi kiếm ở ngoài quán thịt chó đó, có những lần đi kiếm ở trong quán pizza kiểu kiểu như vậy. Nhưng mà cứ mỗi lần mà không kiếm được người nhà đó nha là bắt đầu hàng xóm mà kiểu như đùm bọc lẫn nhau, mà thành ra là chạy xốp nhau là đi kiếm liền. Thì lúc đó cũng vậy, anh Dũng này biết ảnh là không có nhậu, tại vì cái tánh ổng rất là hiền, không có mà gái gú thì mình nói là là cũng cặp kè rồi bồ bịch thôi, chứ không phải là kiểu như là chơi mà gái gú này nọ kỳ này kia đó. Còn rượu chè cũng không, mà cờ bạc cũng không luôn, thuốc lá còn không có mà mọi người. Nó thành ra là cả xóm mới hết hồn, nó ơi Dũng này nó hiền lắm nha, bây giờ mà tự nhiên nó mất tích thì hơi kỳ, thôi lẹ ráo riết nhau đi kiếm. Mà nhiều khi là nó bị mấy Trung Quốc nó qua rồi bỏ thuốc mê bắt cóc rồi tùm lum tùm lá hết trơn đó. Thì cả xóm mới hê nhau đi kiếm. Chứ lúc đó đó bạn này bạn cũng nói là bạn còn nhỏ thôi, bạn mà đi kiếm cái gì thì bạn cũng đi theo, bạn thấy là đông người đi thì bạn đi theo cho có tụ vậy đó, chứ kiếm kiếp cái gì đâu. Bạn nhớ đâu là đi kiếm cho tới tầm khoảng cỡ 8 giờ mấy, có nghĩa là từ 6 giờ nha cho tới 8 giờ mấy là 2 tiếng mấy rồi. Lúc này đó ba mới chửi, ba mới la, ba kêu em ơi thôi dẫn con về đi, đêm hôm mày nọ đồ dẫn nó vô trong đây ruộng đồng không mà hoang du lắm không có nên, thôi hai mẹ con đi về đi để anh với lại mấy anh trong xóm đi kiếm được rồi đó. Thành ra lúc này cái bạn này bạn mới đi về. Thì tầm khoảng cỡ 10 giờ mấy đó thì bắt đầu là ba mới đi về, ba mới kể lại, ba nói là kiếm được cái ông Dũng rồi. Thì khi mà ba báo cái tin như vậy thì ở đây thì bạn này bạn cũng vui, tuy còn nhỏ mà nghe kiếm được người mất tích cũng vui, rồi mẹ cũng vui, mà cũng cười, trời ơi mừng quá, tưởng đâu thằng Dũng đó mà nó bị bắt cóc là trời ơi tội nghiệp lắm đó nha, thằng đó nó hiền lắm á. Nhưng mà khi mà vui mừng như vậy thì cái gương mặt của ba thì lại có vẻ là hơi đăm chiêu chút xíu đấy. Ủa anh làm gì anh bộ kiếm được người rồi mà anh làm gì anh buồn như vậy? Nói hồi ghê quá, tôi dặn bà nó nghe, mốt mà hả qua mà tầm khoảng cỡ 5-6 giờ chiều đó đừng để cho nhỏ nhà nó chạy đi vòng vòng ngoài đường nữa không. Bây giờ hồi nãy không phải là Dũng nó bị bắt cóc đâu, nó bị ma nó giấu á. Chứ bắt đầu mẹ mới hết hồn, nó trời ơi gì ghê vậy anh, gì ma giấu, là ngày xưa là ông bà mình hay kể lại là cái gì mà chơi năm 10 hồi nhỏ mà bị ma giấu trong bụi tre cho nhét ăn xin này nọ đủ hả. Nói trời ơi ma giấu vào trong bụi tre là xưa rồi. Cái thằng Dũng thì bà cũng biết rồi, nó năm nay thì tính ra nó cũng độ 20-21 tuổi, tướng nó lực lưỡng này nọ đồ đó, làm đồng làm điền không mà tướng nó lực lưỡng cao to vậy đó, không có phải là bị giấu trong bụi tre đâu. Biết nó bị giấu ở đâu không? Nó bị giấu ở trong cái thùng mút á. Mọi người biết cái thùng mốt đó, cái thùng mốt mà dạng trung trung, mọi người cái thùng mốt nó có nhiều loại, loại nhỏ, những cái loại nhỏ, loại trung, loại vừa vừa và một cái loại cỡ lớn đó. Thì cái thùng mốt trong câu chuyện này là cái loại cỡ trung, nó có chút xíu và cái bề ngang nó độ không tới 1 mét nữa mọi người đó. Thì cái ông Dũng bị giấu ở trong đó. Lúc này ba mới kể chi tiết, ba nói thì đang đi kiếm như vậy này thì cũng dân làng dân xóm đi kiếm, lúc đó thì thời điểm đó là đã có đèn pin rồi chứ không phải cần phải xài đèn dầu đuốc gì hết trơn lắm. Thì đi kiếm giáp vòng ruộng đồng rồi xong rồi cũng tưởng sợ ma giấu trong bụi tre, thì kiếm bụi tre gai rồi dẫn chó đi kiếm tùm lum tùm la hết trơn, mà kiếm hoài không thấy, kiếm nát hết mấy cái bụi tre không thấy luôn đó. Thì rồi ngay lúc này bắt đầu á là mới đi ngang một cái căn nhà. Cái căn nhà này á là nó nằm ở gần cái mé ruộng mà hai cha con anh Dũng hay làm. Căn nhà này thời điểm đó không phải là một căn nhà bỏ hoang mà là một căn nhà bỏ trống. Nhà bỏ trống nó khác nhà bỏ hoang chỗ nào? Nhà bỏ hoang là dân kiểu như là chủ nhà chết hay là chủ nhà bỏ xứ đi mấy năm trời, bỏ hoang bỏ du thì đó gọi là nhà bỏ hoang. Còn nhà bỏ trống có nghĩa là tất cả mọi người đều biết cái người chủ đó. Cái ông chủ đó là ổng giống như là ổng bỏ xứ ổng đi tầm mới khoảng cỡ vài tháng thôi, lâu lâu ổng về. Thấy lâu lâu ổng về, ổng thắp nhang, ổng lau dọn xong cái ổng đi. Ổng đi tầm khoảng cỡ vài tháng ổng về, ổng thắp nhang, lau dọn xong ổng đi. Thì đó gọi là nhà bỏ trống. Thì cái lúc đó tầm khoảng cỡ 9 giờ mấy đó, người ta bắt đầu là đi tìm hoài không thấy rồi. Bắt đầu là người ta trên đường đi về. Thì khi mà đi về như vậy đó, người ta mới đi ngang căn nhà bỏ trống đó. Người ta thấy ở đằng trước căn nhà đó đó là có một cái thùng mút như nãy mình nói, thùng xốp, thùng mút đó. Thì khi mà đi ngang như vậy thùng mút thì bình thường thôi, trời ơi dưới đồng dưới quê thùng mút để ướp đá ướp bia thì cũng bình thường. Nhưng cái điều khác lạ là tại sao người ta lại nghe cái tiếng rên nó nằm ở trong cái thùng mút đó. Vừa rên xong thấy cái thùng mút nó còn nhúc nhích nhẹ nhẹ, mà mọi người biết rồi, thùng mút mà khi mà nó cựa quậy là mọi người sẽ nghe cái tiếng két két két két, đúng không? Cái mút nó chạm vô nhau đó mọi người, nghe tiếng két két két két như vậy nè. Đó, thì cái người, hai ba người phát hiện á, người ta cũng không có nghĩ là ông Dũng bị giấu trong đó. Người ta cứ tưởng nó là, ai bắt con chó bỏ chổng hay là bắt con mèo bỏ chổng nó cựa quậy thôi. Tại vì cái thùng mút đó, bỏ hai con chó vô, còn nó là còn chật đó nha, một con thì chắc là vừa đó. Chứ bỏ hai con vô nhiều khi còn chật thì làm sao một con người ta, mà nhất là ông Dũng cao to lực lượng, có thể là bị giấu ở trong đó được. Người ta không có nghĩ tới vấn đề đó. Thành ra người ta nói thôi lại mở coi con chó con nhà ai, biết mấy đứa nhỏ nó phá ghê, nó bỏ con chó vô trong thùng mút. Mà con chó nó cũng ngu nữa, bỏ trong thùng mút thấy có dán băng keo băng đồ đâu rồi, thấy có ụp cái nắp lên thì bung cái nắp nhảy ra thôi, chứ có gì đâu, con chó nào mà ngu dữ gì không biết. Đó, thì mới lại đó, thì khi mà lại gần cứ nghe ư rồi có két này nọ rồi. Người ta dở cái nắp lên trời mới nói là hú hồn. Mặc dù nhìn vô trong đó không có hề máu me, ông Dũng còn sống nhăn răng ha, không có máu me gì hết, nhưng mà người ta vẫn rất là kinh hãi là tại sao ông Dũng ông nằm, cái tay ông để như vậy nè, mà cái đầu gối ép sát vô cái ngực luôn. Mọi người tưởng tượng là mà nói là nằm giống như là cái con cuốn chiếu vậy đó, đã bị quấn lại như con cuốn chiếu, như con tôm mà nằm cong cái người lại như vậy nè, ở trong họng ta nói ngang, không phải là mình nói là kiểu như sình bùng đó, mà gọi là đất sét á. Đất ở dưới quê mọi người biết đất sét á, là nó không phải là nó mềm mà là nó dẻo, nó cứng đó, mà nhét đầy trong họng như vậy, là còn kèm theo trong đó là những cái cục tròn tròn trắng trắng của cái mút mình, mọi người, cái mút xốp đó là đầy ở trong họng ngang, lỗ mũi ngang, rồi lỗ tai ngang, trời ơi nó bích chịch hết trơn như vậy luôn, là sình trộn với mút đó. Đó là nó bích chịch hết như vậy luôn nha, trời ơi không biết làm sao mà thở được, tại vì thấy nhét ở trong mũi như vậy luôn nè. Đó, lúc này là cái con mắt của ông Dũng là coi như là trắng giả rồi, kiểu như là trợn trắng lên như vậy đó. Rồi lúc đó bắt đầu là hê lên la, không có ai dám cứu ra hết trơn á, tại vì thấy ông nằm vậy nhiều khi là sợ ông gãy tay gãy chân hay sao đó, phải kêu dân làng đồ lại trước. Đó thì bắt đầu lúc này là ba của bạn này chạy lại, là cũng 5-6 người chạy lại. Đó lúc này bắt đầu là mới lấy cây dao, không dám bẻ nó, không dám đụng mạnh vô nó, tại vì thấy ông đó ông nằm ông rên, mình giống như là những cái người ta bị gãy tay gãy chân đó, mình đâu có dám mà đụng mạnh đâu. Đó bắt đầu mới lấy cây dao nha, khứa cái thùng mút đó, khứa từ từ rồi bẻ, từ từ bẻ nhẹ ra cho nó bể cái thùng mút ra. Bắt đầu là mới lấy cái muỗng, cái muỗng ăn cơm đó, để mà nại những cái đất sét trong họng ra. Là nó cứng tới nỗi như vậy, nó dẻo dẻo mà nó cứng giống như đất sét mà mọi người hay mua cho con cái mình chơi đó, mà nhào một cục bằng cùm tay như vậy nè, là nó cứng giống vậy, nó cứng hơn nữa. Mới lấy cái muỗng mới nại, múc nại ra từ từ rồi mới lấy cái đũa nè, chọt vô cái lỗ mũi để khựa những cục sình đồ ra, lỗ tai đồ ra. Đó, mà lúc đó thì thật sự là ông Dũng không có nói được cái gì hết trơn á, là hoảng loạn rồi, lúc nào cũng nghe rên ư hết trơn đó. Rồi ở đây bắt đầu là người ta mới cổng về nhà, bắt đầu là đưa lại cho ba của anh Dũng. Hai ba người người ta giải tán hết, ba cũng về luôn, hai ba người ngồi lại để mà những người đàn bà phụ nữ đó thì ngồi ở lại để mà trà nước rồi mà kiểu như là nấu cháo này nọ đồ cho ông Dũng ăn thôi. Rồi thì khi mà kể lại câu chuyện như vậy cho gia đình nghe, tối hôm đó là chỉ kết thúc câu chuyện ở đó thôi. Lúc này mẹ nghe xong mẹ sợ, mà cái bạn gửi chuyện bạn cũng ngồi kế bên luôn. Sẵn tiện thì ba cũng quay qua ba dặn đó, thấy chưa? Mày biết không? Mày biết chú Dũng của mày đó hả? Năm nay là 20 mấy tuổi đó, mày mới có 9-10 tuổi đó. Đó mà hả, chú Dũng của mày mà tướng bự con như vậy đó ngang, mà còn bị ma giấu cỡ mày đó ngang, trời ơi, nó giấu một cái một là mất tiêu luôn. Thôi từ nay về sau buổi sáng này nọ đi chơi nọ đồ được nha. Còn mà 4-5 giờ chiều làm ơn làm phước đi về nhà liền cho tao, không có được đi chơi. Đó là dặn mày như vậy. Nhưng cái câu chuyện nó chưa có kết thúc ở đây đâu mọi người. Khoảng cỡ 2-3 bữa nữa, lúc này anh Dũng anh mới bình tĩnh trở lại, anh mới bình thường trở lại. Còn trong suốt thời gian đó là anh sốt, nóng lạnh này nọ đồ, nằm bắt đầu lâu lâu giống như bị mớ đó mọi người, bị ám ảnh đó, bị mớ rồi la hét lên này nọ, lum lá trên đó, rất là tội nghiệp. Đó, nhưng mà qua 3 bữa bắt đầu là tự động là bình phục trở lại luôn, chứ không có bùa chú gì hết nha. Tại vì cơ bản là cái cơ thể của anh Dũng cũng đã rất là khỏe rồi ha. Thì khi mà tỉnh lại rồi đó, thì anh Dũng ảnh bắt đầu ảnh mới kể lại cái lý do tại sao mà ảnh bị như vậy. Thì anh nói đó, khi mà cái hôm đó anh làm xong bắt đầu ba anh kêu về, như nãy mình nói rồi, bắt đầu anh kêu thôi tía về trước đi, con làm khoảng cỡ độ 5-10 phút nữa con về. Thì khi mà tía anh về rồi, ảnh ở đây, ảnh đầu ảnh mới kiểu như là anh làm thêm 5-10 phút nữa, anh cũng ruộng ba cái đồ nghề nọ, đồ cặp nách đi về, giác dây đi về. Thì khi mà trên đường đi về như vậy, ảnh mới đi ngang cái căn nhà bỏ trống. Thì ngay cái lúc này ảnh mới nhìn vô, kiểu như là mình đánh mắt mình nhìn, vô tình mình nhìn thôi á. Thì ảnh mới nhìn vô trong đó, thì ảnh thấy một cái ông tên là Tiến. Cái ông Tiến này đó là cũng bằng cái độ tuổi với lại anh Dũng luôn. Nhưng mà được cái là hình như là học hành cũng rất là giỏi, và hình như là gia đình cũng có một chút đỉnh điều kiện. Thành ra là từ cái năm đó mà hình như là 18, 19 tuổi, là cách 2 năm trước đó, là gia đình đã cho lên trên Sài Gòn để mà ăn học rồi. Thì từ khi mà lên trên Sài Gòn ăn học rồi đó, là không bao giờ thấy về quê mà cũng không thấy liên lạc gì đó. Đó rồi tới mãi gần sau này bắt đầu là ba đó, ổng cũng cái ba của ông Tiến đó, thành ra là lâu lâu và đi, lâu lâu về, lâu lâu đi, lâu lâu về, kiểu như vậy. Đó. Thì bắt đầu ông Dũng này thấy trời ơi, bạn chí cốt mình ngày xưa ở trường tắm mưa chứ đâu, dưới quê mà chơi năm 10 cút bắt chăn trâu với nhau mà. Mừng quá trời mừng, mới lại nói ủa Tiến, trời thần đất quỷ ơi, 2-3 năm trời mày lên Sài Gòn bộ làm ăn là khấm khá lắm đó ngang, sao không về quê thăm tao được cái nào sao, trời ơi thôi để tao vô ngồi chơi với mày chút xíu coi. Thì khi mà hỏi như vậy rồi, ông Tiến từ ở trong đó quát vô, mày vô đây Dũng, trời ơi tao sao tao quên mày được, trời ơi trên Sài Gòn tao nói ngang làm lụng nó bon chen nó cực khổ dữ lắm luôn, hơi đâu mà tao có thời gian đâu mà tao nhắn gửi gì về, giờ tao rảnh vỡn chút xíu nè bây giờ tao mới về. Là coi như nói chuyện như bình thường mọi người, nói chuyện như người ta, nói chuyện như con người ta vậy đó. Rồi bắt đầu trời ơi bạn bè mà vô bắt đầu ngồi bàn ở đó trong đây nha, ông Tiến bắt đầu đem ra đồ ăn. Trời ơi, tôi nói là sơn hào hải vị mày nọ, đồ ngon, rượu này nọ mà rượu Tây nha. Đó, ông Dũng ông nói là đem ra rượu Tây rồi những cái đồ ăn này nọ, đồ bò này nọ, tùm lá hết trơn đó. Mới bày ra ngồi ăn nhậu rồi nói chuyện qua lại rất là nhiều luôn. Đó, nói chuyện rất là nhiều. Nhưng mà rồi càng nhậu một hồi bắt đầu là kiểu như là rượu Tây mà nó giống như là nó mạnh hay là sao không biết ha. Bắt đầu từ từ thì ông Dũng này, ông khoảng cỡ nửa tiếng đồng hồ sau bắt đầu là ông xỉn, ông buồn ngủ này nọ đâu. Thì khi mà ông buồn ngủ như vậy đó, ông Tiến kêu thôi, mày lên trên chỗ giặt giường mày nằm mày ngủ đi, trời ơi ba cái rượu này mày uống không quen đó, là mau xỉn dữ lắm, thôi đi lên trên giặt giường nằm ngủ đi. Đó, thì khi mà ông Dũng leo lên trên chỗ giặt giường nằm ngủ là coi như hết biết gì đó. Là bắt đầu từ cái lúc đó đó nha, là coi như bị giấu luôn. Ông Dũng ông nói là khi mà lên giặt giường ngủ cho tới khi mà mở mắt ra đó, là thấy mình nằm ở nhà rồi, thấy mình mẩy nó nhức mỏi, nó đau này nọ đồ trong họng, thì nó còn lại ba cái cặn sình, cái cặn của ba cái mút xốp lại còn trong họng. Đó là coi như cả một cái khoảng thời gian, cả một cái quá trình gã dân làng đi kiếm, rồi ổng bị nhốt trong cái thùng mút sao là ổng không hề nhớ một chút xíu nào hết. Rồi thì khi mà kể lại một cái câu chuyện như vậy đó, bắt đầu là cả xóm mới hê lên, nói sao kỳ vậy ta. Ủa, nếu mà vậy là sao, không lẽ thằng Tiến, mình nói là thằng Tiến con ông Sáu, thì mình ví dụ vậy đi, không lẽ thằng Tiến con ông Sáu nó chết rồi hả ta, sao ngộ vậy ta. Đã thì bắt đầu lúc này cũng không có điều tra được, tại vì bản thân ông Sáu đó, cái ông mà chủ căn nhà bỏ trống đó, 3-4 tháng mới về một lần, thấy thắp nhang cho mồ mã vòng vòng thôi à. Bắt đầu là cả làng bắt đầu mới canh, mấy ngồi mới chờ cho cái ông kia, cái ông Sáu ông về đó. Thì khi mà hôm đó ông về bắt đầu là cả xóm mới bu lại, là kể này kể nọ mới hỏi. Thì lúc đó ông Sáu mới nói ra thiệt tình á, là ông Tiến con của ổng á là chết rồi. Lên trên đây thì cũng học hành đã nói giỏi giang, lên cũng gửi đi học. Thì do dưới quê lên thì cũng hiền này nọ, đồ bị bạn bè dụ dỗ rồi nhậu nhẹt rồi đua xe tùm lum tùm la hết trơn á. Đó thì đó là một cái vấn nạn của xã hội luôn mà mọi người ha. Đó bắt đầu là mới bị tai nạn xe mà mất. Đó thì khi mà mất rồi đó, bắt đầu là trên đây là mất, kiểu như là ổng không có đem xác về để mà ổng làm đám tang, không biết ổng làm bằng cách nào đó. Hình như là làm trên nhà tang lễ xong gửi lên trên chùa luôn hay sao không biết. Có nghĩa là ổng giấu giếm sao mà cả xóm không ai biết hết trơn, không có chôn tại trong xóm luôn. Đó, rồi bắt đầu ổng vẫn ở nhà như bình thường, nhưng mà ổng nói đó là ổng ở đây không có yên. Ổng nói là không biết lý do tại sao mà ông Tiến thì cứ hiện về hoài ha. Hiện về báo mộng rồi nhát rồi chọc rồi ghẹo ổng hoài nè. Thành ra ổng chán quá ổng mới bỏ xứ ổng đi. Đó, ổng mới đi lên chỗ khác, ổng mướn chỗ để mà ổng ở lâu lâu 3-4 tháng, ổng mới về cái căn nhà bỏ trống đó, để mà ổng thắp nhang cho mồ mả ông bà tổ tiên này nọ rồi cái ổng đi. Cứ 3-4 tháng ổng về, cứ năm về khoảng cỡ 2-3 lần vậy đó. Mà ổng cũng không có dám nói cho ai biết hết trơn đó. Không biết lý do tại sao, giống như là ổng tự ái hay là ổng sao sao, ổng giấu không cho ai biết hết trơn đó. Tới bây giờ mới nói ra như vậy. Thì khi mà nói ra như vậy, cả dân sớm bắt đầu mới biết câu chuyện đó, nó cũng rất là đáng thương. Và kể từ đó trở đi, từ một căn nhà bỏ trống chuyển qua thành một căn nhà bỏ hoang luôn. Sau cái vụ đó rồi, ổng cũng gửi gắm, ổng nói thôi ở nhà, ở trong xóm đây nếu mà ai thương tôi đó, hồi đó giờ trước giờ tôi không có sống mà sai, sống quấy với ai hết trơn á. Thì nếu mà thương tôi thôi, lâu lâu ví dụ như là ngày mà tảo mộ thanh minh này nọ, đồ Tết hay là rằm này nọ, đồ ai rảnh rảnh quẩn quẩn đó, qua thắp giùm tôi mấy cây nhang trên mồ mả của tôi. Chứ bây giờ tôi hả, chắc tôi không về đâu. Tôi về đây thì tôi... thứ nhất là tôi sợ thằng con tôi nó hù nó nhát tôi hoài. Thứ hai nữa về thì tôi thương nó quá, nó thằng con trai độc nhất. Vợ tôi thì nó bỏ đi từ lúc mà nó mới đẻ thì dân làng cũng biết rồi. Về đây cứ nhìn cảnh thì lại nhớ người. Thôi chắc tôi bỏ xứ tôi đi luôn. Coi như là cả làng cứ coi như là tôi là người chết rồi á. Kiểu vậy. Đó là coi như từ cái lúc đó cho tới bây giờ luôn là ông đã đi biền biệt. Thật sự mà nói nha, bạn gửi chuyện bạn cũng nói luôn nha. Sống chết hay sao cũng không ai biết luôn. Đó, chỉ biết là căn nhà đó bây giờ đã bị bỏ hoang. Đó, và dân sớm lâu lâu ở trong làng, trong sớm này nọ, tôi tới Tết nhất qua đó thắp nhang giùm là tới bây giờ vẫn còn luôn nha mọi người nha. Còn anh Dũng thì vẫn sống bình thường. Anh Dũng bây giờ vẫn khỏe mạnh, không có gì cả mọi người ha. Đó, rồi đó là cái câu chuyện đầu tiên ngày hôm nay. Một cái câu chuyện rất là hay và cũng rất là tội nghiệp về một cái vong hồn mà bị chết trẻ như vậy ha mọi người ha. À, rồi, đó là câu chuyện đầu tiên. Bây giờ là mình sẽ chuẩn bị qua tới cái câu chuyện thứ hai của ngày hôm nay. Cái câu chuyện thứ hai này nó cũng rất là kinh dị và nó cũng rất là đáng thương luôn hả mọi người ha. Thường thường á, những cái câu chuyện ma mình nói với mọi người, tại sao mà mọi người hay nghe mình nói là chuyện ma nghe đáng thương này nọ đồ. Thật sự là như vậy, cứ mỗi lần một người chết mà người ta thành một cái vong ma đó. Chứ nếu mà người ta yên ổn mà người ta hạnh phúc, người ta mất, người ta ví dụ như bên đạo Chúa nó lên thiên đường, còn bên đạo Phật mình nói là đi đầu thai rồi. Thường người ta phải oan ức cái gì đó, người ta chết trẻ hay sao đó, người ta phải có một cái câu chuyện của người ta thì người ta mới trở thành một cái hồn ma vất vưởng. Thành ra câu chuyện ma nào nó cũng có một cái phần đáng thương ở trong đó. Và nhất là câu chuyện này nào mọi người, đáng lẽ sẽ không có xảy ra cái vụ tai nạn đó, mà nó cái này là ý trời rồi, tới số rồi, cũng không có trách được ha. Thì câu chuyện này nói về hai cái người anh họ của cái bạn gửi chuyện luôn. Đó, thì hai cái người anh họ này là hai anh em với nhau. Hai anh em này cũng là anh em họ luôn, chứ không phải là anh em ruột nha mọi người ha. À, thì mình đặt đại một cái tên thôi, là một cái anh thì anh, một anh tên Phúc và một anh tên là Cường đi. Mình ví dụ là như vậy đi, anh Phúc và anh Cường đi ha. À, thì hai anh em đó lúc đó thì sống chung với nhau, mình nói là cũng từ nhỏ tới lớn đó, ở trồng tắm mưa nọ tất cả mọi thứ. Thì thành ra lớn lên như vậy rồi, hai anh em giống như là gọi là chí cốt với nhau vậy đó. À, đi làm đi lụng này nọ thì cũng làm chung công ty, rồi sau đó là cũng ở thì ở riêng nha, ở thì mỗi người ở một nhà, nhưng mà lâu lâu cũng người này qua nhà người kia ăn nhậu như vậy. Thì rồi, lúc đó thì hai anh em đó là có làm chung một cái công ty, nhưng mà làm hai cái bộ phận khác nhau. Thành ra là hai cái giờ làm nó cũng khác nhau luôn. Làm không phải là công ty đâu, làm cho một cái hãng xưởng nào đó thôi. Đó. Thành ra là một người thì làm ca sáng, người thì làm ca đêm, mình nói ví dụ như vậy. Đó. Rồi thì hôm đó bắt đầu người làm ca sáng, người làm ca đêm thì đương nhiên cái ca chiều là từ 1 giờ cho tới 5-6 giờ chiều là rảnh. Thì khi mà rảnh làm gì? Đó thì đi nhậu. Hôm đó bắt đầu là anh Phúc bắt đầu là mới qua nhà anh Cường để mà hai anh ngồi cũng ngồi nhậu cốc ổi mấy game mà vui vẻ thôi. Ngồi ăn nhậu tâm sự với nhau vậy thôi. Thì bắt đầu cho tới 5 giờ rưỡi thì bắt đầu anh Cường anh đứng lên thôi Phúc ơi thôi thôi để tao đi làm nhậu nãy giờ cũng cẩn cẩn rồi. Cũng không nhậu quá tai hồi xỉn quá vô chỗ làm mày nọ làm không được rồi đấy quản lý nó chửi. Đó thì thôi thôi để đi giờ xách xe tao chạy đi. Đó thì ông Phúc kiếm nói thôi mày uống yếu lắm thôi để mày để xe nhà tao đi, để tao lấy xe tao nè, tao chở mày đi, tao nãy giờ tao nhấp môi không mà tao uống có nhiều hết trơn đó, để mất công trời chạy ra rồi mấy ông công an ông bắt lại ông kêu thổi nồng độ cồn nữa, lương tháng có 7-8 triệu phạt một cái chục triệu chắc chết luôn, thôi để tao chở mày đi. Đó rồi ông Cường kia cũng thôi vậy thôi mày chở tao đi giùm cái, tuy là anh em nhưng mà xưng với nhau mày tao tại vì cũng đồng trang đồng lứa đó. Thôi thôi để mày mày chở tao đi đi, để đi, đi từ từ đây lên tới chỗ xưởng tao tỉnh tỉnh chút xíu để tao vô tao làm. Đó thì hai anh em bắt đầu là mới đi. Khi mà đi như vậy đó nha, khoảng cỡ nửa tiếng đồng hồ sau thôi thì ở nhà mới nghe một cái hung tin dữ là hai ông đó đã bị tai nạn xe mà mất chết tại chỗ cả hai người luôn mọi người. Là do là đụng rồi kiểu như là không biết sai xỉn hay sao, không biết là cái hiện trường đó nha là thấy là chạy đấu đầu với cái xe khác. Nhưng mà cái người mà bị đụng đó thì lại không chết. Cái người bị đụng là chạy một mình không chết. Còn hai ông này không biết chạy bằng cách nào đụng người ta nhưng mà lại chết. Thì khi mà mọi người hiểu rồi, đụng người ta mà chết thì chắc chắn là không có đền, điếc cái gì hết trơn rồi. Giống như là mạnh ai nấy sửa, ở đây chết thì làm đám ma, bên kia hư xe thì tự người ta sửa thôi. Chứ cũng không có dính líu gì tới pháp luật thôi mọi người ha. Thì cái địa điểm đó mà đụng như vậy á, là còn cách cái chỗ xưởng của hai anh em á, là còn khoảng cỡ hơn 200 mét thôi. Có nghĩa là gần tới nơi rồi mới xảy ra tai nạn. Nó đau đớn ở chỗ đó, nó tiếc thương là ở cái chỗ đó đó. À thì thêm một cái nữa đó ngang là cái chỗ mà xảy ra tai nạn á, nó nằm ở trước một cái công ty. À trước mỗi công ty mình nói, ví dụ như là công ty, mình nói với công ty ABC gì đi, mình nói đại một cái tên thôi, là công ty ABC gì đó thôi. À rồi ở đây bắt đầu là người nhà cũng đau đớn quá, hai bên gia đình hang manh tới rồi cũng khóc lóc tùm lum rồi này nọ rồi tất cả mọi thứ. Về rồi cũng làm đám tang, đám ma này nọ đâu. Đó một đám ma mà hai cái hòm rất là đau đớn ha mọi người ha. Rồi, bắt đầu sau đó mới có chuyện mọi người. Cái câu chuyện mà người ta kể lại nhiều nhất á, là nói về cái ông bảo vệ làm ở trước công ty đó. Thì cái ông bảo vệ đó, cái ông bảo vệ mà chứng kiến được vụ tai nạn đó nha, là cái ông bảo vệ lúc đó thì ca khoảng cỡ 4-5 giờ chiều là chưa có thay ca, là bảo vệ ca chiều. Đó là chứng kiến vụ tai nạn, mà hên sao đó cái ông mà chứng kiến tai nạn không gặp. Mà tội nhất á, là cái ông mà ca đêm đó. À cái ông bảo vệ ca đêm là cái ông khác hơn, kiểu như là có nghe nói về vụ tai nạn thôi, không có chứng kiến, thành ra không có biết được là hình hài của hai ông Phúc với ông Cường ra sao hết trơn đó. Mọi người nắm được chỗ đó ha. Thành ra cái hôm đó ông đang ngồi trực ca đêm. Ông đang ngồi trực ca đêm như vậy thì ông kể là ông đang ngồi trực như vậy nè, ông thì ông thấy từ bên đường đó, tại vì công ty mặt đường lộ mà cái đường lộ nó bề ngang độ khoảng cỡ 10 mét cũng bự đó nha. Thì ông thấy là đâu bên kia lộ á là có hai người đi qua mà thấy là quần áo rách rưới tả tơi hết trơn rồi. Thì bắt đầu ông nói ngộ nữa, ủa hai này đi đâu, quýnh lộn quýnh lạo gì mà sao mà mình mấy đồ rách rưới tay chân hết trơn trời, thấy trầy trụa máu me không. Đó mà thấy đi cời cời, chân chạm đất đi cời cời từ bên lộ, lúc đó tầm khoảng cỡ 9 giờ mấy 10 giờ theo ông đó ông kể. Đi cời cời qua bình thường bắt đầu mới đứng nói, ủa hai ông nội. Trời ơi trời, làm gì mà hôm nay nhậu nhẹt gì sớm dữ, rồi chạy xe cho cố bạc mạng sao đụng xe mà người ngợm trầy trụa không vậy. Thì theo như ông bảo vệ nói nó ngang là hai cái người đó rất là hiền luôn, còn gãi đầu cười. Dạ không có gì đâu anh, anh ơi cho hai đứa em xin hai điếu thuốc hút một cái, thèm thuốc quá mà nãy giờ đi bộ ngoài đường không có thấy chỗ bán. Thì cũng đúng thiệt, mọi người biết rồi, ở dưới miền Tây mà 9-10 giờ mà cách đây 9-10 năm trước đi. Thì 9-10 giờ hơn ta vô mụn ta ngủ hết trơn rồi, người nào đâu bán thuốc lá. Phải như Sài Gòn đâu mà thuốc lá là bán sáng đêm. Đó. Thành ra ông bảo vệ kia cũng tội nghiệp, lúc đó là mới móc ra ông bảo vệ mà nói là lúc đó thời đó ông hút gói bách tô đó. À gói bách tô xanh đỏ tím vàng mọi người, chắc là những người nào hút thuốc sẽ biết ha. Rồi nè, mới móc cái thuốc trong túi áo. À áo bảo vệ thường có cái túi đó. Mới móc ra mới đưa cho ông này điếu, đưa cho ông kia điếu. Còn lấy hột quẹt quẹt lên mồi cho hai ông này nữa. Thì ngay lúc này khi mà mồi xong rồi nha, cái cảnh tượng kinh dị nó xuất hiện trước mắt cái ông bảo vệ luôn. Hai ông này mình nói là cầm cái điếu thuốc lên như vậy nè ha, bắt đầu mới hút vô kiểu như là rịch đó, ở dưới miền Tây hồi là rịch thuốc vô. Cầm điếu thuốc như là hút. Tàn luôn điếu thuốc mọi người. Tàn luôn điếu thuốc mà cả hai ông hút cùng một lúc như vậy lắm. Ông này cầm điếu, ông kia cầm điếu hút vô. Một phát, một là nói là cỡ 3-4 giây đồng hồ thôi là hết trơn điếu thuốc luôn. Trời ơi, ông bảo vệ kia ông trợn con mắt như vậy nè. Mà không nhả khói nha, ông bảo vệ này là không có nhả khói, là kiểu như là ém khói vô luôn. Trời, ông bảo vệ nói trời cái gì mà lần đầu tiên mình thấy cái này, thấy trong phim, tivi, đồ xiếc này nọ rồi thôi. Mà người thường làm gì, mình nói cái điếu thuốc á, những mà nào không biết thì mình nói như vậy nè, những điếu thuốc mắc tiền, ví dụ như là 3 số 5, hay là thuốc mình hút là thuốc mình đang hút là thuốc con mèo đó, thì nó còn nhẹ, thì có thể làm được như vậy nha. Nhưng mà nếu cái điếu thuốc bát tô á, là nó quấn rất là đặc, nó quấn đặc chứ lắm, thành ra là không thể nào mà hút một phát một hết điếu như vậy. Nhưng cái câu chuyện nó chưa kinh dị đâu. Khúc sau là lúc này là khi mà trợn mắt lên, lúc này hai cái ông này ông mới nói, trời ơi, cái gì mà hai ông hút cái gì mà ghiền dữ vậy, hút một hơi một hết luôn điếu thuốc vậy. À thì hai ông kia cũng cười cười nhẹ nhẹ là cũng không có nói cái gì hết, cái bắt đầu mới quay lưng đi. Mà từ trước từ đầu tới đuối là từ đầu tới cuối là không thấy nhả khói ra luôn nha mọi người nha. Thì hai cái người đó mới đi qua bên lộ bên kia lại, có nghĩa là đi lại bên lộ bên kia đó. Thì ngay cái lúc này khi mà đi từ bên đây đi ngược lại bên kia, ông bảo vệ thấy rõ ràng hai người này chân không hề chạm đất. Không phải là lướt, hai cái chân không phải là nằm im như vậy mà lướt đi này nọ đồ, mà bước đi. Vẫn bước đi rõ ràng luôn mà không hề nghe tiếng chân. Và thấy rõ ràng cứ mỗi lần bước như vậy thì cái chân còn cách cái mặt lộ á, cách tầm khoảng cỡ gần một gang tay, khoảng cỡ nửa gang tay. Mà bước đi từ từ bắt đầu là nhẹ nhẹ tan biến từ từ như vậy. Trời ơi, ông bảo vệ ông thấy cái cảnh đó rồi một cái là ông biết ông gặp ma rồi. À, là bắt đầu coi như ông đóng cửa sổ, là bắt đầu là ông ngồi ông rung, ông sợ, bắt đầu là ông lấy điện thoại đó mọi người, ông mở kinh Phật này nọ. Thì 9-10 năm trước thì cũng có những cái điện thoại Trung Quốc rồi, cũng coi trên mạng, coi tivi được rồi đó. Đó, thì mở cái kinh Phật này nọ rồi ngồi như vậy luôn, cho tới sáng mới bàn giao ca. Thì khi mà bàn giao ca như vậy, bắt đầu là mới kể lại cho cái ông đó nghe là tối hôm qua mình gặp ma vậy, xin điếu thuốc này nọ, tùm lum tùm la hết trơn á. Đó, thì ngay lúc đó cái sợ là cái ông kia không tin á, còn chỉ ở dưới đất. Lúc này nha, ông bảo vệ nói khi mà nhìn xuống dưới đất á thì cái điếu thuốc nó tàn, nó còn nằm ở dưới đất luôn. Có nghĩa là cái đầu lọc xong nè, nó còn nguyên một cái cây dài mà cái tàn thuốc lá nó còn y nguyên, nó nằm ở dưới đất như vậy, mà hai điếu thuốc như vậy đó mọi người, nó mới ghê đó. Thì ông bảo vệ ca sáng đâu mới tặc lưỡi nó đó, thì theo như mày nói chắc tao nghĩ là hai anh em hôm bữa mà tao nói đụng xe mà đụng người ta mà lại chết đó, hai ông chết chùm chết ngay tại chỗ mà hôm bữa tao mới kể mày nghe đó mày. Tao nghĩ là chắc hai cái người đó hiện về hù mày. Nó trời ơi thiệt tình hên đó nha, là lúc đó hai ổng lúc đó còn khoảng cỡ 5 giờ mấy, lúc đó là tao gặp buổi sáng đó, thành ra tao thấy vụ tai nạn xong cái tao không thấy nó, còn mày trực ca đêm mày thấy. Rồi kể lại như vậy xong, ông mà bảo vệ ca đêm nha, kể lại câu chuyện nó xong giống như là cái món quà từ biệt vậy đó. Kể xong câu chuyện đó rồi xong mà đi thẳng lên trên phòng giám đốc phòng nhân sự, nộp một cái đơn xin nghỉ luôn, không có dám làm nữa luôn đó mọi người. Đó, và bạn này bạn nói nha, trong suốt một khoảng thời gian mấy năm trời đó nha, là cái công ty đó hầu như là bảo vệ ca sáng thì không sao hết trơn đó, còn ca đêm là cứ đổi liên tục, đổi liền xì bốc. Người nào mà trâu trâu lì lì chút xíu là vô là cũng nằm được khoảng cỡ được độ tháng rưỡi đó. Còn mà yếu vô á là tầm khoảng cỡ được vài tuần là nghỉ. À nhưng mà những người nghỉ đó người ta gặp cái gì đó thì rất là tiếc là bạn này bạn không có gặp, bạn không có biết. Đó, chỉ là biết được cái câu chuyện cái người bảo vệ đầu tiên khai trương cho cái vụ gặp ma là kể lại câu chuyện như vậy thôi. À nhưng rồi cái câu chuyện nó chưa kết thúc, bắt đầu qua tới cái vụ thứ hai cũng là của hai anh em đó luôn. Hôm đó thì bắt đầu là cũng khoảng cỡ 1 giờ mấy gần 2 giờ đêm. Thì mọi người nghe mình kể cũng hay biết là ở dưới miền Tây hay có cái vụ mà những cái người ta đi xịt cá. À xịt cá, xịt ếch này nọ đồ, cầm cái đèn trên cặp trên trán nè, xong mà thêm cái bình điện rồi cái cây chích điện rồi đi bắt đầu là chích tới đâu xong rồi vớt cá như vậy đó. Thì thường những người làm như vậy người ta đi cái giờ tứ tung hết trơn, nhưng mà thường là giờ ban đêm. Rồi thì cái hôm đó ông này ông cũng đi như vậy. Ông đang đi như vậy thì ông mới đi ngang cái công ty như vậy đó. Ông đi hút cái công ty tầm khoảng cỡ mấy chục mét rồi đó. Thì ông mới nói là ông thấy là có hai cái người thanh niên. Ông này ông không có hề biết tới cái vụ đụng xe nha. Mình nói là trời ơi dưới miền Tây mà gần đường quốc lộ nó nói đụng xe một tháng biết bao nhiêu lần. Thành ra là nói về vụ đụng xe thì làm sao mà nhớ vụ nào, đúng không? Thành ra ổng cứ đi như vậy đó, ổng cứ đi như vậy thì ổng nói là ổng kể, ổng thấy là có hai thanh niên đang dắt một cái chiếc xe. Đó, thì ổng mới nghĩ nó trời giờ này mà 1-2 giờ mà nguyên cái đoạn đường ta nói là phải chạy ra gần thị xã đó, là tính ra cách cũng phải là cỡ 9-10 cây số mới có cây xăng. Ở dưới miền Tây là cây xăng cách xa nhau lắm mọi người. Cái bắt đầu ổng thấy là trời ơi hai thằng này mà nó dẫn bộ chắc nó dẫn tới sáng là mới tới cây xăng à. Thì cũng dân miền Tây người ta thật thà chất phát này nọ đồ, người ta cũng lại người ta hỏi nói ủa hai thằng bay đi đâu giờ này, trời ơi cái gì mà sao không thủ xăng này nọ đồ đổ vô đi, giờ này dắt bộ tao nhớ đâu là gần ngoài xã đó nghe, gần ngoài xã là mới có cây xăng nó dẫn bộ chết luôn à, đuối luôn à. Rồi cái hai thanh niên nó cũng theo ông như ông này, ông nói là giống như ông bảo vệ nói gì đó, cũng cười cười gãi đầu, nói chung là rất là hiền. Chứ không có phải là hù ma hù quỷ mày nọ mà la làng, không có, là lúc nào gặp cũng là cười cười hiền hiền rồi rồi gãi đầu như vậy đó. Đó thì ổng mới tặc lưỡi nói trời ơi cái kiểu này thôi chắc thôi tao bay dẫn lẹ lẹ đi để với giờ sau giờ. Thì khi mà ổng vừa nói ổng vừa lại gần, tại vì lúc này ban đêm mà, khi mà ổng lại gần còn tầm khoảng cỡ 3-4 mét thì ổng mới phát hiện ra à cái chiếc xe mà hai thanh niên này vẫn không phải là bị hết xăng mà chắc là mới vừa bị đụng xe xong nè. Ổng nói là cái đầu xe nó tanh bành, cái bánh xe mà nó mớp, nó méo bánh xe hình tròn một thiếu điều nó mớp muốn thành hình vuông luôn đó. Nó mớp tới nổi như vậy đó. Rồi đầu xe nọ đồ nát bét, ổng nói trời ơi chu cha ơi, tao tưởng đâu là tao bay hết xăng, ai dè bị bể xe thôi, kiểu này thôi chắc dẫn bộ về nhà đi, giờ này tiệm sửa xe đâu mà mở cho tụi bay. Thiệt tình chứ thanh niên cái gì, bởi vậy tao ghét mấy cái đứa như tụi bay đó, chạy xe ẩu tả này nọ đồ, không biết có đụng chết người hay không nữa. Cái đầu xe mà nát kiểu này hên đó, hên cho tụi bay là ông bà độ tụi bay đó, xe mà nó bể kiểu này mà tụi bay còn sống là mừng cái tụi bay lắm đó. Ổng vừa nói cái câu đó xong nha, ổng nghe rõ ràng hai thanh niên đó, anh Phúc và anh Cường, nói đồng thanh luôn mọi người. Sao ông biết tụi tôi còn sống? Trời ơi, mình nói mình còn nổi da gà nè. Ổng vừa nghe tới đó, có nghĩa là ổng vừa nói xong ổng vừa đi qua, kiểu như là ổng qua mặt hai người đó luôn. Rồi ổng vừa nói, ổng vừa đi qua mặt, ổng vừa kiểu như là lèm bèm, ừ, hên cho tụi bay, vừa đi vừa ngoái, sao hên tụi bay đó. À, xe ông bà đỡ tụi bay, xe nát tụi bay còn sống là mừng lắm rồi đó, đó. Thì vừa quay lên một cái thì mới nghe cái giọng đồng thanh đó. Sao ông biết tụi tôi còn sống? Trời ơi, ổng quay lại một cái nha, biến mất tiêu, không còn thấy một chút hình dạng nào mà cái chiếc xe rồi hai thanh niên dẫn bộ, trong khi ổng mới vừa đi qua mặt tức thì, mới vừa đi qua mặt không được 2 giây đồng hồ nó còn quay lại mất tiêu. Là chắc chắn là ma rồi. Bắt đầu tao nói nha, ổng run rẩy bẫy lẫy bẫy tay chân nha mọi người nha, vừa bò mà vừa chạy tùm lum tùm la hết trơn, là chạy về nhà luôn, bỏ luôn, không có xịt cá xịt kiết cái gì nữa hết trơn đó. Là đó là cái câu chuyện mà cái ông đi xịt cá kể như vậy. Thì ở đây mình nói á, tuy rằng là hù chọc như vậy nhưng mọi người thấy rõ ràng không, hai cái dòng của hai thanh niên này đó là hiền. Tại vì nếu như những cái vong khác họ dữ hơn, họ nói xong cái câu đó quay lại là bắt đầu là nhe răng nhe nanh này nọ đồ, làm máu me ma quỷ nọ đồ, hù không có. Mặc dù bị người ta chửi rõ ràng không, mình đã chết rồi mà mình còn bị người ta chửi này nọ đồ đó, nhưng mà chỉ nói lại một câu đó thôi, nhưng mà khi mà quay lại thì họ cũng biến mất tiêu rồi, họ không làm ma làm cỏ gì cả. Thành ra theo bản thân mình, theo cá nhân mình đánh giá là hai vong của hai thanh niên này là hiền chứ không phải là dữ. À rồi, ngoài cái chuyện mà hù chọc người này hù chọc người kia thì á, một cái vong đó là cái vong của anh Cường đó, còn giúp đỡ người nhà nữa mọi người. Cái thời điểm đó là theo như là bạn này bạn kể, người nhà có kể lại, tại vì anh em họ trong gia đình mà, thì vẫn còn trong 49 ngày. Lúc đó đó thì anh Cường thì nhà của ảnh á là có nuôi mấy con bò ở dưới quê, thường là vậy, dành dụm được tiền cái bắt đầu là mua bò tơ hay là bò cái nọ được để nuôi, để dành đẻ để mà kiếm lời đó. Một năm thì kiếm lời tầm khoảng cỡ vài chục triệu 100 triệu kiểu vậy thôi, một năm đó nha mọi người ha. Đó thì mọi người biết rồi, ai ở miền Tây chắc biết nha, bò ngủ đó mọi người là phải giăng mùng đó, một mà cái giăng cái mùng đó nha là khoảng cỡ độ mấy tuần hay một tháng là phải thay cái mùng khác, chứ nếu không mũi đó, mũi mà nó chích rách cái mùng luôn. Mọi người nào mà ở Sài Gòn hay ở miền ngoài chắc nghe thì không tin, chứ mà thật sự là như vậy. Trời ơi, mũi ở miền Tây mà mũi Cà Mau thì mọi người biết rồi, con mũi nó như con gà mái vậy đó, nó chích một cái là lủng cái mùng chứ không phải là giỡn. Đâm ra là cứ khoảng cỡ một hai tuần hay là tháng thì là phải thay cái mùng khác. À, chứ nếu không đi vô nó chích chết bò chết xúc huyết này nó được chết. Thì cái đêm hôm đó, người nhà của anh Cường đang nằm ngủ, còn trong 49 ngày mà, cái bàn vong còn đó, cái máy mà mình nói là cái máy mà gắn thẻ nhớ vô mà niệm Nam Mô A Di Đà Phật vẫn còn đó luôn. Hàng đêm nghe cái tiếng nó vang vang vang vang như vậy lắm. Thì lúc đó nó là hình như là cái người không phải là ba ruột, nhưng mà theo như bạn này mà nói là cái người cậu gì đó đó, đang nằm ngủ trước nhà như vậy, là trước bàn thờ như vậy nè, đang nằm ngủ bắt đầu là mới nghe gõ cửa. Thì cũng ngồi vậy cũng mơ màng gõ cửa, nhiều khi là đêm hôm ai tới nhờ giả gì thì cũng ra mở cửa, không thấy ai. Đó Thì lúc này bắt đầu là nghe tiếng gõ, bắt đầu đi vô ngủ nữa, à đi vô nằm ngủ chút xíu nữa, bắt đầu nghe tiếng gõ, cốc cốc cốc cái nữa. Ông cũng đứng dậy nói ai bay đêm hôm đang ngủ rồi, phiền quá. Ra ông mở cửa ông cũng không có thấy ai, bắt đầu ông nghe cái tiếng mà cái tiếng giống như là đang ai mà dặm dò nghe giống chuồng bò đó, đứng mà dặm dò nghe kình kình kình nghe kình kình kình dặm dò vậy đó nè. Ông dòm quá mà ông này ông thật sự mình nói là ông này ông cũng hơi làm biếng. Ông dòm qua là ông thấy rõ ràng là có một bóng người đang đứng nó dặm dặm cái giò xuống như vậy nè. Mà ông cũng kệ ha, ông nói nào khùng điên, 2-3 giờ đêm rồi thì đứng dặm giò ở chuồng bò khùng mày. Đi vô đóng cửa cái cạch lại nằm ngủ tiếp. Đó, thì tới cái lần thứ ba này rồi nó giống như mình kiểu như mình nói đó nghe hơi vui chút xíu. Giống như ông Cường ông nói là trời ơi trời, ông cậu này ông lì quá, thôi chắc mình không có ra hiệu được, chắc mình hù một cái cho ông biết quá. Đó là kiểu như vậy đó. Thì ông ngủ cái lần thứ ba này, ông đang nằm ngủ đó nha, ông nghe rõ ràng một cái giọng nói của anh Cường. Mà cái giọng nói nó biết phát ra từ đâu không mọi người? Phát ra chỗ có bàn vong đó. 49 ngày còn có bàn vong như nãy mình nói là phát ra ngay cái bàn vong đó. Cậu ơi cậu, cậu làm ơn làm phước á, cậu đi ra chuồng bò đó, cậu cột cái mùng lại giùm con cái đi cậu, mũi nó chích lủng cái mùng một lỗ chà bá lửa rồi kìa, ra lấy cọng dây á, cột cái lỗ đó lại đi, để sớm mơi đó bò nó chết, tội nghiệp ba mẹ của con lắm. Trời ơi, ông cậu đó ông nói nha, nói rõ ràng rành vạch từng câu từng chữ mà nói chậm rãi như vậy nha. Ông nói một câu nhả ra là một hộp, kiểu như là một hộp mồ hôi đó, kiểu như đổ mồ hôi đó, chảy chảy như vậy mà nổi da gà cục cục như vậy nè. Ông bật, ông ngồi vô một cái nghe là lúc đó ông biết rồi. Là hồi nãy giờ cháu mình Cường, nó hiện về nó gõ cửa, nó ra hiệu tùm lum tùm la để nó báo hiệu cho mình mà mình làm biếng quá, mình không chịu ra. Bây giờ tới nỗi mà thằng nhỏ phải hiện ra, nhỏ nói từng câu từng chữ mà. Cái này như vậy nè, cậu nói đó, là khi mà anh Cường anh nói từng câu từng chữ là cậu ơi ra cột mùng, thì nói giống như là kiểu như là đang rất là gặn, gặn mà gặn từng câu từng chữ. Còn lý do tại sao gặn chút xíu nữa mình nói cho mọi người nghe, đây là cái kinh nghiệm mình đã từng trải qua luôn đó. Thì sau đó ông cậu cũng thắp nhang lên đó, cậu biết là cậu xin lỗi con Cường ơi, trời ơi nãy cậu mê, cậu ngủ mê quá, tại vì sáng nay cậu cũng có đi nhậu một cái cậu ngủ mê quá. Thắp cây nhang lên đi ra, đúng thiệt mọi người, cái mùng mà đang kiểu như là văng cho con bò á, cái lỗ mà nó là lỗ chà bá nghe vậy thôi chứ mà nó tầm khoảng như đây nè mọi người, nó kiểu như là lỗ nhỏ xíu như vậy nè đó. Thì ông ra ông cầm ông túm túm lại xong mà lấy cọng dây mình cột cột lại được ha đó. Rồi ông bắt đầu ông đi vô đó. Thì rồi đó là cái câu chuyện cuối cùng luôn ha mọi người ha. Rồi sau đó bắt đầu là tới 49 ngày, cũng 49 ngày cũng không còn gặp thêm bất kỳ chuyện gì nữa. Rồi thì ở đây đó mình xin nói một chút xíu, mình phân tích một chút xíu về cái vấn đề tại sao mà gắng gượng nói từng câu từng chữ đó. Thì á, những cái vong là theo này đây kinh nghiệm của mình thôi, là những cái vong mà họ mới mất đó nha, ví dụ như là mất mà họ chết oan, hay là họ chết mà kiểu gọi là bất đắc kỳ tử, có nghĩa là đụng xe rồi té ao té sông, không phải là bất đắc kỳ tử nha mọi người nha, té sông té ao là họ còn có một cái thời gian họ bị chết đuối. À, họ còn có khoảng cỡ 10 giây, 20 giây, 1 phút gì đó họ bị chết đuối là lúc đó thôi chắc mình chết rồi, thôi mình buông xuôi đó. Cái đó không phải là bất đắc kỳ tử, thắt cổ tự tử cũng không, mà nhảy cầu tự tử cũng không. Dạng gọi là tự tử rồi là không phải là bất đắc kỳ tử. Nè, bất đắc kỳ tử là sao? Đang chạy xe qua ngoài đường, xe tải cắn cái bẹp, chết. Đó, đang đứng trên lan can chụp hình selfie, cái tuột tay té đụng té đầu cái đùng rồi chết. Đó thì nó gọi là bất đắc kỳ tử, là chết không hề biết trước, không hề nhận ra, hay là nó một cái cách nó rất là nhanh chóng như vậy thì gọi là bất đắc kỳ tử. Thì thường là những trường hợp như vậy đó, những cái vong khi đó đó nha, họ mất một cái khoảng thời gian rất là dài, tầm khoảng cỡ vài ngày, có những vong là vài tuần thì họ mới nhận ra được là mình chết. Có những vong họ về họ giữ cái đám tang của mình luôn, họ còn không biết là đám tang của mình, thấy sao gia đình khóc lóc nhiều quá. Đó, để nhìn vô dì ảnh mới biết à là mình đã chết rồi, bắt đầu là mới ngồi, mới khóc lóc, mới đau đớn này nọ đâu. Thì thường là những cái vong mà chết bất đắc kỳ tử như vậy đó, họ có hiện ra để mà họ báo tin với gia đình. Ví dụ như trong câu chuyện này là anh Cường báo tin cái chuyện mà cột mùng con bò cho gia đình nè. Đó, mới báo tin với ông cậu như vậy đó. Thì thường là họ nói rất là khó khăn. Cái lý do tại sao họ nói khó khăn thì mình không hiểu. Mình chưa có biết sâu xa, mà mình nói là đa số những cái vong mà chết bất đắc kỳ tử đó thường hiện về là cái khẩu đó chưa có mở được á, là nói chuyện rất là khó khăn mà gắng gượng dữ lắm luôn kìa. Đó thì trong gia đình mình đã từng có một người như vậy rồi, nhưng mà thôi mình xin không nói ra, tại vì gia đình mình khi mà nghe được câu chuyện này là nghe sẽ rất là buồn. Thành ra là mình cũng xin giấu luôn. Nói chung là gia đình mình đã từng trải qua cái chuyện đó rồi, một cái chuyện đau lòng như vậy rồi. Thành ra là mình biết được cái điều đó. Rồi, đó là cái kinh nghiệm cá nhân của mình ha mọi người ha, mình đã từng trải qua. Mình muốn phân tích một chút xíu cho mọi người hiểu hơn về cái thế giới tâm linh ha mọi người ha. Rồi, đó là cái câu chuyện thứ hai của một bạn xin giấu tên gửi về ha, hai câu chuyện cũng khá là hay. Rồi, bây giờ là mình sẽ qua tới cái câu chuyện của cái người tiếp theo. Cái câu chuyện tiếp theo này là do một bạn tên là Cường luôn, cũng hơi trùng hợp chút xíu nha. Hồi nãy là bạn Cường ở trong câu chuyện, một cái hồn ma của bạn Cường, còn cái này là một bạn Cường đã gửi về cho kênh của mình chuyện ha mọi người ha. Thì bạn Cường này bạn kể cái câu chuyện năm đó đó thì đó mới đây thôi, mới là đầu năm 2020 thôi, mới vừa rộ lên cái vụ mà mấy con dịch giặc nè mọi người ha. Đó thì năm đó đó năm nay thì bạn đã được 22 tuổi rồi, lúc đó là bạn 21 tuổi thì bạn là người ở dưới Gia Lai. Cái thời điểm đó đó thì mọi người nên nhớ là đầu đầu năm 2020 là mới vừa dịch xảy ra như vậy đó, thành ra là chưa có lockdown, rồi từ tỉnh này qua tỉnh khác đó là đi bình thường, đi du lịch này nọ tất cả đều bình thường, chỉ ngoài những cái chỗ nào mà có dịch thì phong tỏa ít ít như vậy thôi, chứ không có căng thẳng như bây giờ mọi người ha. Rồi thì lúc đó bắt đầu là ba anh em, lúc đó là có đi chung, bốn anh em có đi chung với lại ba cái người kia nữa, mà ba cái người kia thì nói chung cũng không nói tên làm gì, chỉ là dân vật phụ thôi. Thì cả bốn anh em mới nói với nhau thôi, bây giờ ở dưới Gia Lai này thì cũng không có làm văn, với lại nếu mà đi làm thợ hồ hay là nói chung là đi làm chuyện lặt vặt đó nha, thì ở dưới Gia Lai thì thường đó là cái tiền công ngày nó rất là thấp, công ty công xưởng này nọ đồ nha. Thì cái này mình chỉ là kể theo lời bạn Cường thôi, mình không biết là có đúng hay không nha. Thành ra thôi bây giờ ba anh em nói thôi, bốn anh em mới nói thôi để dắt díu nhau lên trên Sài Gòn đi, lên lên trên Sài Gòn để mà kiếm chỗ làm. Rồi thì khi mà đi lên trên Sài Gòn rồi giờ bắt đầu mới nghe cái vụ dịch này nọ được, thời điểm đó đó bắt đầu ba anh em mới né qua một cái là mới đi qua bên Đồng Nai. Đồng Nai thì cũng có rất là nhiều những cái khu công nghiệp này nọ đồ, thì mới qua bên đó để mà kiếm chỗ làm, để mà thuê chỗ ở rồi kiếm chỗ làm an cư xong mới lạc nghiệp ha. Rồi thì bắt đầu là ba anh em mới tính với nhau thôi, bây giờ mình sẽ gom góp tiền lại để mình thuê một cái căn nhà trọ để mình ở. Thì xui rủi làm sao đó nha, thì thời điểm đó bắt đầu là nhà trọ đó không phải là hiếm, nhưng mà những cái chỗ tốt, những cái chỗ đẹp á thì đã được ở hết trơn rồi, kín phòng hết trơn rồi. Còn những cái chỗ tuy là giá nó rẻ nhưng mà vào đó ta nói là mưa nó cũng dột rồi, nhìn rồi bắt đầu là mạng nhện, nói chung tùm lum tùm la, nó cũ kỹ mà nó chật chội lắm, mà bốn người ở trong một phòng thì nó cũng chật. Mà cái tiền nó không phải là rẻ đâu nha, nói là rẻ như vậy thôi đó ngang, nhưng mà cũng phải là cỡ 1 triệu, rẻ lắm là cũng 700-800 1 triệu đó. Thành ra bốn anh em mới nói thôi bây giờ đó thì tiền thì mình đem từ Gia Lai vô thì đem bốn anh em hùng lại thì cũng được mới đó. Thôi bây giờ thay vì mình mướn căn nhà trọ cũng 1 triệu rồi, đâu thử mình kiếm nhà nguyên căn coi thử, mà giá khoảng tầm 2 triệu, 2 triệu mấy trở lại thôi, kiếm căn nhà cấp 4 ở luôn cho rồi. Đó thì bố mình em mới ráo riết đi kiếm, thì cũng kiếm được khoảng cỡ 2-3 ngày ở ở khách sạn đỡ, ở nhà trọ ở nhà nghỉ đỡ. 3-4 bữa sau thì mới kiếm được mỗi căn nhà, giá thuê có 1 triệu 6 mà. Nhà nguyên căn cấp 4 đàng hoàng luôn nha, đó là không kỹ là không có lầu đó. Rồi, rất là rẻ luôn, anh em bốn anh em bắt đầu là ok liền, ký hợp đồng rồi đặt cọc này nọ tất cả bình thường. Đó mới vào đó ở thì nhà hơi cũ mạng nhện này nọ đồ hơi hơi ấy, nhưng mà bốn anh em dọn trong một ngày là xong sơn phết sơ sơ là ở được rồi. Rồi. Rồi bây giờ an cư xong là tới vấn đề lạc nghiệp. Trong vòng 3 ngày đầu tiên khi ở căn nhà đó, ba anh em kia, ba anh em mà nhân vật tuyến phụ đó nha, kiếm được chỗ làm hết, người vô xưởng này, người vô xưởng mộc, người vô xưởng kiến, người vô xưởng mai, kiểu kiểu như vậy. Đi làm hết trơn nè. Có mình ông Cường này, ông xui hay làm sao đó. Ông đi kiếm chỗ nào người ta cũng chê, tại vì chắc là người ngậm của anh Cường này kiểu như là hơi ốm hay làm sao đó. Thành ra người ta không chịu, không biết nữa. Nói chung là xui lắm, đi làm bảo vệ còn không được đó. Đó, thành ra là ba người kia có chỗ làm hết trơn rồi. Anh Cường là cái người ở nhà giống như là phụ nữ vậy đó, là nội trợ nấu cơm, lau nhà, giặt giũ cho ba ông kia. Thì bắt đầu ổng về, ổng cho, ổng phụ tiền mình kiểu kiểu như vậy, mình khỏi cần đóng tiền nhà dạng như vậy. Thì đó là trong cái quá trình đó, là trong suốt khoảng cỡ sau 3 ngày đó, bắt đầu tới cái ngày thứ tư mới bắt đầu có chuyện nha mọi người nha. Cái hôm đó đó thì tầm khoảng cỡ 3-4 giờ chiều, ở nhà chỉ có một mình thôi, mà do cũng là công nhân mà mình đợi công nhân mình phải tiết kiệm, cái nào không xài là phải tắt, đèn không xài là tắt, quạt không xài là tắt. Thì lúc này ổng mới đi ở đằng sau nhà, ổng đang làm lui cui, ổng làm ở dưới bếp như vậy đó. Thì ổng đang lui cui dưới bếp như vậy nè, ổng mới nghe là có cái tiếng bước chân anh Cường. Ảnh mới nghe cái tiếng bước chân ở trên nhà như vậy, bạn Cường mới đúng, bạn Cường nghe tiếng bước chân. Thì bắt đầu mới nghĩ nó, ủa sao mấy nay mấy ông bạn mình sao đi làm về sớm như vậy. Mới quay đầu đi lên, vừa đi lên thì nói, ủa sao hôm nay mấy ông về sớm như vậy, tôi chưa chuẩn bị cơm nước gì hết trơn sao về sớm như vậy. Thì khi mà bước lên trên đây một cái á, không thấy một người nào là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là cái quạt máy nó đang quay. Nó quay theo kiểu mọi người biết rồi, cái quạt máy bình thường mà nếu mà mình có gió thổi vô á là cái cánh quạt nó sẽ tự quay. À thì lúc này là cái cánh quạt nó quay nhẹ nhẹ như vậy, là giống như là có gió thổi vô vậy đó. Mà nhà đó thì cửa sổ cũng đóng, mà cửa chính cũng đóng nữa, không có một chút xíu gió nào hết trơn đó. Kiểu nó là hầm nóng nực thấy bà luôn, mà không biết tại sao tự nhiên quạt nó quay. Thấy cũng hơi ngộ ngộ chút xíu nha, đang đứng tầng ngần gãi đầu nó, ủa sao kỳ vậy. Thì bắt đầu là nghe tiếng ở dưới bếp, bắt đầu là nghe tiếng rớt đồ. Ở cái thớt mình nói là đang sắc rau, chuẩn bị nấu canh như vậy đó. Rớt bắt đầu nghe bẻn, hú hồn hú vía chạy xuống dưới một cái. Thấy tấm thớt rồi rau, dao rồi nọ đồ rớt đầy ở dưới nền nhà hết trơn. Trời ơi, tưởng đâu con mèo con chuột này nọ đồ cũng tặc lưỡi nha mọi người nha. Cái nhà chút xíu rồi như lỗ mũi vậy đó. Nhìn qua nhìn lại cũng không thấy con mèo con chuột đâu hết, mà cửa sổ dưới bếp cũng đóng luôn. Hơi ghê ghê kỳ kỳ chút xíu nữa nha. Cho tới chiều ngày hôm đó, ba anh em kia về bắt đầu ngồi ăn cơm này nọ rồi bắt đầu kể nó, sáng mấy ông đi làm á, tụi bay làm, tao ở nhà mình tao thấy vậy đó. Cái ba ông kia mới cười, ơi mày mệt mày quá, thôi mày lẹ lẹ mày kiếm đại chỗ nào mày vô mày làm nữa chứ, mày ở nhà rồi ba coi ba cái phim ma này nọ đồ bộ có nghe chuyện ma vũ mập hay gì mà. Rồi nghe thằng mập nó kể làm gì, nó kể dở muốn chết, nghe rồi ám ảnh tưởng tượng tùm lum tùm la đó. Thì mình nói ví dụ như là mới có những cái hiện tượng nghe nhẹ như vậy thì ba cái ông kia không tin, chưa có tin. Rồi thì bắt đầu là cũng bắt đầu qua ngày hôm sau cũng đi làm bình thường. Bắt đầu tới cái đêm, lúc này là cái đêm thứ hai, thì nhà cấp 4 mà mọi người thì 4 anh em thì cũng trải cái chiếu ra rồi nằm sắp lớp như cá mồi đó, 4 ông nằm sát bên như vậy nè. Đã riêng có anh Cường đó, bạn Cường đó, thì bạn nằm sát ngoài cửa nhất. Đêm hôm đó đang nằm ngủ thì bạn Cường bạn mới nghe là có cái tiếng bước chân. Cái tiếng bước chân nó còn cộng thêm một cái tiếng nghe sợt sợt sợt sợt, giống như là ai mặc một cái đầm, hay là cái đầm mà kéo dài xuống dưới đất mà nó giống như là sơ rê của cô dâu vậy đó. Đó thì mới kéo đi nghe sợt sợt sợt như vậy nè. Thì bạn mới mở mắt ra. Bạn Cường bạn mở mắt ra, bạn nhìn thì cái âm thanh nghe đâu thì mình nhìn ở đó, cái hướng âm thanh đó. Bạn mới nghe cái âm thanh nó nằm ngoài cửa, bạn mới quay qua ngoài cửa bạn nhìn. Bạn vừa quay qua cửa bạn nhìn, bạn thấy rõ ràng là một cô gái đang mặc một cái đầm mà nó rất là dài, mà nó không phải là sơ rê lộng lẫy đâu, mà một cái đồ không biết sao mà nó dài thun luôn như vậy nè, đang đứng trước cửa. Thì khi mà đang đứng trước cửa như vậy, bắt đầu là bạn mới hú hồn hú vía, bạn ngồi bạn bật dậy bạn la lên. Bạn thấy bạn la lên, thì bạn vừa la lên thì cái cô gái kia cũng biến mất. Thì ở đây ba đứa kia đang ngủ cũng bật ngồi dậy hỏi vụ gì nọ, thì bạn Cường mà mới kể nó, tao mới thấy vậy đó. Ba đứa kia nó nữa rồi Vũ Mập nhập mày nữa rồi, sao mệt quá thì không có đâu mà tào lao. Lại một lần nữa không tin. Đã rồi thôi cũng vậy thôi, cũng bắt đầu bạn Cường mới đổi chỗ, đổi thôi, và đổi xác vô trong nằm ngủ, nằm ở giữa đi cho đỡ sợ. Rồi bắt đầu im ru không có gì cả ha. Qua tới cái đêm thứ ba. Cái đêm thứ ba nằm ngủ mà lần này là kinh dị hơn. Đang nằm ngủ như vậy mà cái lúc này là đã nằm ở giữa rồi nha. Bên này một người, bên kia hai người nằm ở giữa như vậy rồi đó nha. Bạn Cường nằm ở giữa nha. Đang nằm ngủ tới khoảng cỡ 12 giờ mấy rồi đó. Hình như là 12 giờ mấy đó. Bắt đầu lại tiếp tục nghe tiếng bước chân rồi tiếng sệt sệt sệt nữa mà nó rất là lớn. Đã họ cố tình làm cho bạn Cường để bạn nghe đó, bạn tỉnh mà. Đó. Rồi nghe xong cũng bắt đầu là hí hí con mắt ra nhìn. Vừa hí hí con mắt ra nhìn rồi thấy tiếp tục là cái cô đó. Một cái cô ma nữ đứng trước cửa đi tới đi lui như vậy nè. Nhưng lần này là kinh dị hơn một cái, bắt đầu là bạn này bạn mới nhắm con mắt lại. Cái bắt đầu bạn nói trời, đứng ở ngoài đó luôn đi nha, đừng có hù chọc tôi nha. Không có la nữa, tại vì giờ la lên mấy thằng bạn nó có tin đâu, thì la làm gì. Đó đúng không? Thành ra là cứ nhắm ơi, đừng có hù tôi nha. Đó là kiểu như vậy. Hí con mắt ra dòm cái đứng trên đầu luôn. Vừa mới nói là bạn Cường mới nói là vừa mở con mắt ra ngước qua nhìn cái cửa không thấy đâu nha. Thấy cái gì đó đang bay bay trên đầu, như ngước cái đầu lên như vậy nè, đứng trên đầu của bạn như nè, đứng kiểu như đang nằm như vậy nè. Thì đứng ở trên đây như vậy mà đang khum cái đầu xuống nhìn như nè. Tóc thả xuống như vậy mà đứng nhìn như vậy nè mọi người. Trời ơi là trời. Cái mặt nha, bạn nói là trắng xác luôn, trắng giống như là kiểu như là sức kem mà kem trộn mà sức quá đáng nha mọi người. Nó trắng như một cái tờ giấy trắng vậy, nó trắng tới nỗi như vậy nha mọi người nha. Nhưng cái gương mặt thì lại đượm buồn. À, không có máu me, gân guốc, gân nanh gì cả. Là một cái mặt, cái gương mặt đượm buồn, nhất là cái con mắt á, rất là buồn luôn. Đó, rồi lúc đó thì bạn, giống như là bạn nói là giống như là họ có cái gì đó họ muốn nói với mình, mà cái độ tuổi bạn nghĩ là chắc tầm khoảng cũng độ bằng bằng tuổi mình á, là một người cô gái thôi chứ chưa phải là phụ nữ đâu, tầm khoảng cỡ hai mấy độ lại thôi. Đó, nhưng mà lúc đó trời ơi, ta nói là có đẹp đẽ cái gì, giờ đẹp, nhưng mình nói là đẹp như tay thi cũng vậy nữa. Đã là ma mà, mới bật ngồi dậy, mới la sùm trời đất lên. Mất khoảng cỡ 5 giây nha bạn Cường, đó là bạn kiểu như đứng hình 5 giây, có bài hát gì ô cool đứng hình mất 5 giây đó, à là kiểu vậy đó. Là đứng hình 5 giây một cái như vậy rồi sau đó mới la làng la sớm lên. Thì bắt đầu là cái đám bạn nó cũng ngồi vậy một lần nữa, bắt đầu bạn kể, bạn nói là bạn Cường bạn vừa kể đó ngang mà bạn vừa khóc lóc này nọ đồ á, mà bạn rất là sợ, bạn cố gắng bạn thuyết phục mấy đứa bạn của mình là trời ơi tao gặp ma thiệt tụi bay ơi. Mấy lần tụi bay không tin mà lần này mày phải tin tao, mày tụi bay phải tin tao, tao gặp thiệt rồi. Thì ngay lúc này cái đám bạn nó tin. À, giống như là nó thấy bạn khóc lóc này nọ đồ mà nói mà kể lại mà cà lâm mà sợ mà run chân tay mà run lẩy bẩy là nó nhìn nó tin. Đã, thôi bây giờ ráng đi, bây giờ lấy cái điện thoại. Đó, lên YouTube rồi mở kinh chú Đại Bi nọ đồ để trên đầu nằm ngủ cho đỡ sợ chứ biết làm sao giờ. Đó là mới mở kinh Phật này nọ rồi xong nha, bắt đầu ngủ cho tới sáng. Lúc đó thì bạn vẫn chưa xin việc làm. Bạn nói là cứ hễ sáng là bạn đi xin việc làm cho tới khoảng cỡ đầu giờ chiều mới về, mà cũng xin chỗ nào là trật ruột chỗ đó. Thì cái này bạn Cường bạn cũng nói luôn, có thể là cái vong họ cố tình họ làm vậy hay sao đó không biết. Đó, tại vì bạn vô bạn nói là thật sự là trời ơi đi làm việc phổ thông mà, thì cái mình gọi là cái CV đó, cái hồ sơ thì không có bằng cấp gì cả, nhưng mà không có phải là tới nỗi mà trời ơi trời ngày nào cũng xin 2-3 chỗ mà 2-3-4 ngày mà nó là gần 20 chỗ rồi, mười mấy 20 chỗ mà không có chỗ nào nhận. Không biết nó xui làm sao đó, còn ba ông kia vừa vô nhận cái chỗ đầu tiên là vừa vô xin chỗ đầu tiên là nhận luôn. Nó kỳ cục như vậy, giống như là cái dông họ cố tình họ làm như vậy hay sao đó. Đó, thì bắt đầu cái ngày hôm đó bạn xin việc không được nữa rồi, bắt đầu bạn về, bạn mới nằm bạn đau đớn. Bạn Cường mà nói bạn đau đớn, lúc đó buổi trưa mà đâu có gì đâu, sợ ma sợ cỏ gì, thành ra bạn mới ngồi bạn nhớ. Bạn nhớ là cái cô đó cô hiện ra như vậy đó, tính ra đó nghe, không có gì ghê. Tại vì ban đêm ban hôm tự nhiên có con cô gái mặc cái đầm trắng xõa tóc đứng trên đầu nằm mình thì ai mà không sợ, đúng không? Nhưng mà thật sự là không có ma, không có máu me, mà nhìn có vẻ là rất là buồn, giống như là muốn nói gì với mình hay sao, nó không biết, mình không hiểu nổi. Đó, bắt đầu tự nhiên bạn thấy là cái cảm giác của bạn là bạn lại cảm thông hơn, và một phần nào đó nha, nghe nó hơi vô lý, nhưng bạn Cường bạn nói là một phần ở trong thâm tâm của em là em muốn biết là họ đang vướng bận cái gì, họ đang muốn nói cái gì với em nè, rồi cộng thêm cái chuyện mà không biết có đúng hay không, không biết có phải là trùng hợp hay tâm linh, là cái chuyện mà trời ơi trời đi xin mười mấy chỗ mà không có chỗ nào nhận làm hết trơn á. Đó, thì không biết là phải người ta cố tình người ta làm như vậy hay không để em được ở nhà một mình để mà họ nhắn gửi cái gì đó. Đó, thì tự nhiên trong lòng của bạn Cường bạn lại nghĩ như vậy, tự nhiên mình lại muốn gặp ma, mình muốn người ta nhắn mình gì. Rồi, cầu được ước thấy, bây giờ tới cái đêm thứ tư. Lúc này nha, không biết là bạn mọi người có tin hay không, nhưng bạn Cường bạn nói là cái đêm hôm nay chính thức là em đợi luôn. Bạn Cường tại vì bạn nhỏ hơn mình mấy tuổi, mới nói là đêm nay là em nằm em đợi luôn đó, coi là họ hiện ra rồi bắt đầu là nếu được chắc là em hỏi họ coi là họ muốn cái gì. Nằm đợi. Đó, ba đứa bạn ngủ hết rồi, lúc này là bạn nằm gần cái cửa nhất luôn, bạn nằm bạn đợi. 12 giờ rưỡi cho tới 1 giờ rưỡi, 2 giờ không có hiện ra rồi. Không có nghe tiếng bước chân, không có cái gì hết trơn á. Thôi chắc lần này không biết làm sao, thôi để mình ngủ một đêm. Bắt đầu trong lòng bạn mừng, bạn nói thôi chắc là họ không hiện ra nữa, thì nếu mà như vậy đó nha, thì mình tính logic thôi, nếu mà đêm nay họ không hiện ra là họ đã buông tha cho mình. Mà nếu mà họ đã buông tha cho mình, mai chắc đi xin việc làm chắc được nè. À, đi xin việc làm chắc được nè, mừng mừng ha, mừng mừng trong lòng nha. Bắt đầu mới nằm ngủ, thì khi mà ngủ là báo mộng. À, khi bạn ngủ như vậy bắt đầu là họ mới vào trong cái giấc mơ của bạn. Họ báo mộng với bạn. Ở trong cái giấc mơ đó là bạn nói là bạn đang đứng ở trước nhà như là bạn lau nhà quét nhà vậy đó. Thì ở bên cái căn nhà, bên hông căn nhà nó có một cái lối đi nhỏ nhỏ như vậy nè. Và đằng sau nhà nó có một cái giếng mà cái giếng nó bỏ hoang lâu dữ lắm rồi. Không có nước, cái giếng cạn như vậy đó. Thì bạn đang đứng quét nhà như vậy, bạn thấy là có một cái cô gái lúc này bạn thấy rõ hình hài đúng rồi. Nói đẹp thì bạn cường nói cũng không phải là đẹp, kiểu như là cũng trung bình, giống như là con gái Việt Nam mình thôi, mà cũng trẻ trẻ, mặt cũng hơi ưa nhìn chút xíu, rồi tầm khoảng cỡ 20 tuổi đổ lại kiểu như vậy. Đó, bắt đầu là mới đi luồn qua cái đường hông đó, mới đi ra đằng sau nhà. Thì nói mặc dù là thật sự là bây giờ không có đẹp đi chăng nữa, nhưng mà trời ơi, đàn ông đàn an mà, tự nhiên gặp gái mà đi song song vô nhà mình thì cũng rượt theo này nọ đồ cưa cẩm chứ không phải bỏ qua đâu. Đó, rồi thì cũng dí theo. Thì trong giấc mơ đó đó, bạn cường mới nói là bạn dí theo đằng sau thì bạn thấy là họ đứng ngay chỗ cái giếng. À, họ đứng ngay chỗ cái giếng như vậy, họ bắt đầu là họ mới đứng mà họ chỉ xuống dưới đây nè, họ mới nói xưng bằng tôi. Họ kêu á là tôi nằm ở đây nè. Nói rất là bình thường nhỏ nhẹ nha. Tôi nằm ở đây nè. Đưa ngón tay lên, đưa ba ngón như này. 30 mấy năm rồi tôi nằm đây nè, 30 mấy năm rồi đó. Lạnh lẽo lắm, không có ai mà cúng kiến gì hết trơn đó. Anh ơi, không mấy hả, anh giúp tôi một cái, anh chuyển chỗ ở cho tôi đi. Chứ tôi ở trong đây không có ai nhang đèn cúng kiến á. Đưa ba ngón tay lên, 30 mấy năm rồi đó anh, tội nghiệp lắm, lạnh lẽo lắm anh ơi. Nói vậy xong cái bắt đầu giật mình tỉnh dậy. À, rồi giật mình tỉnh dậy xong mồ hôi mồ kê này nọ đồ ha, bắt đầu là cũng thôi cũng ngủ, biết chắc chắn là hiện một lần thôi là ngủ ngon bình thường. Tới sáng hôm sau, trước khi mà ba cái ông kia đi làm, bắt đầu mới ngồi xuống họp lại, bốn người họp lại. Ờ, tối hôm qua là tôi nằm mơ thấy vậy, tao nằm mơ thấy vậy vậy vậy đó, bây giờ tao nói nè, liên hệ với chủ nhà, nói với chủ nhà một cái đi. Bắt đầu mới liên hệ với chủ nhà, thì cái người chủ nhà đó họ chó bay bãi à. Nói vậy tụi bay dân ở dưới quê này nọ đồ lên, tụi bay đừng có tào lao không biết lao. Tao thấy tụi bốn đứa tụi bay là thanh niên, đàn ông, đàn an, rồi đi xin việc làm, rồi sao tao thương, tao cho mướn nhà giá rẻ. Đừng có đồn bậy bạ là nhà tao có ma. Đó, thì bắt đầu bạn Cường này, bạn nói, bắt đầu là bạn mới chụp mũ, kiểu như bạn mới nói như vậy, bạn chặn đầu, bạn nói như vậy nè. Ừ, thôi nếu mà vậy thôi, con trả nhà. À, con trả nhà, con không ở đâu. Con nói thiệt, con đảm bảo với cô luôn là cô biết trong nhà này có ma nè. Con đảm bảo với cô luôn, bữa mà cô dẫn con tới coi nhà xong cô không dám bước vô nhà, phải không? Cô đưa chìa khóa cho con và cô kêu tụi con vô tự lao quét dọn coi tham quan đi, cô không dám bước vô nhà. Là con biết là cô biết nhà có ma rồi. Thôi bây giờ thôi cho con trả nhà, con cho cô tiền cọc luôn đó. Con đi con nói với người này người kia là nhà này có ma nè, là từ nay trở về sau nha, là cô không bao giờ làm ăn được luôn. Mà đảm bảo với cô là trước đây là những cái người khách trước chắc người ta bị rồi. Thành ra là ở giữa cái khu công nghiệp mà giá nhà có 1,6 triệu đó. Trời ơi, con có lòng tốt, con nói với cô để cô giải quyết cái sự việc. Để cho sau này cô cho mướn nhà tiền nó cao hơn. Rồi khách khứa này nọ, đồ dân chúng này nọ, đồ người ta không gặp ma nữa. Đó, thì mới nói cái trò như vậy đó, mới chơi cái chiêu như vậy đó. Thì bà này bà mới xuống giọng. Nói, ờ con thôi thôi con đừng làm vậy tội nghiệp cô. Trời hả, cô có biết đâu, cô mới vừa mua căn nhà đó, đổ cách đây khoảng cỡ 2-3 năm. Thì chủ trước nó bán cho cô nhà rẻ lắm, nhà rẻ thối con ơi, chưa tới 1 tỷ bạc nữa. Thành ra bắt đầu là cô, trời ơi, cô mới mua nhà, cô cho mướn 5 triệu bạc một tháng đó con. Mà trời ơi, khách ta tới đã xếp hàng, cho mướn mà đắt như tôm tươi. Mà ta vô ta ở đâu được 2-3 tuần cái người ta đi. Trời ơi, đi xong còn gọi điện thoại chửi cô, nói là nhà có ma mà cho mướn giá cao lum la hết trơn đó. Trời ơi, cô sợ ma muốn chết. Cô nghe người ta nói nhà có ma, cái là từ bữa đó cô mua căn nhà đó chắc cô bước vô được 3 lần. Đó là tới giờ này cô không dám vô luôn, rồi bắt đầu nó xuống từ từ, từ 5 triệu cái xuống 3,5 triệu, xuống 2,5 triệu, rồi từ từ giờ còn được có 1,6 triệu một tháng đó con. Đó thành ra là thôi bây giờ bỏ thì uổng, mà ở thì không dám ở, bán cũng không được, thành ra thôi cho mướn giá rẻ như vậy. Đó, rồi bắt đầu hẹn nhau ra, tới chiều hôm đó bắt đầu đi làm gì hết, bắt đầu hẹn nhau ra mới nói, ừ là con nằm mơ thấy cái cô đó cô hiện ra như vậy. Đó là không biết là cổ có mất ở dưới giếng hay không thì con không biết, mà cổ hiện ra như vậy đó. Thôi bây giờ nè, con ở đây thì con không có tiền bạc con phụ gì cô hết, nhưng mà con hứa với cô nha. Nếu mà giải quyết mà chuyện được rồi đó nha, là con không có nói với bất kỳ ai hết trơn đó. À, Rồi sau đó bắt đầu là cái người phụ nữ thì họ mới quyết định là mới mướn một cái người sư thầy tới để mà tụng niệm và mướn một cái đội tới để mà đào đất lên này nọ đâu. Mới bỏ tiền mà nó là cũng khoảng cỡ độ mười mấy triệu, 20 triệu đó nha mọi người nha, chứ không ít đâu nha. Đó mới tới đó bắt đầu là cái bạn Cường này là bạn mới dẫn ra đằng sau cái giếng đó. Thì người ta tính là đào cái giếng nhưng bạn Cường nói không. Tại vì trong giấc mơ rõ ràng là cô đó là cổ đứng cách cái giếng khoảng cỡ 4-5 mét. À, cái vị trí cái giếng là mình biết là vị trí thôi, nhưng mà thật sự cái chỗ mà cổ đứng đó, cổ chỉ cái tay xuống đó là cách cái giếng khoảng cỡ 4-5 mét. Đó thì bạn Cường bắt đầu bằng mới lấy kiểu như là cái cây nè mọi người, mới khoanh kiểu như mới vẽ dưới đất đó, khoanh tròn cái chỗ mà cổ đứng như vậy nè. Nó mấy anh đào chỗ này cho em đi, trong giấc mơ là người ta hiện về, người ta nói là người ta đứng ngay đó đó, đứng đúng cái chỗ đó đó. Ở đây mới đào. Thì khi mà đào lên khoảng cỡ 4-5 tiếng đồng hồ rồi, đào xuống cũng sâu lắm nha mọi người nha, 4-5 người ta hì hục ta đào đó, là đào cũng xuống cũng phải là cỡ 4-5 mét, tại vì 30 năm thì mọi người biết rồi, đất này nó bồi lên bồi xuống rồi bắt đầu nâng nền này nọ, đồ nhà cửa nâng nền lum la trên đó, thành ra là đào rất là lâu, khoảng xuống khoảng cỡ gần 3 mét đó, là rất là sâu luôn đó, bắt đầu là mới thấy. À, thì khi mà đào mới thấy lên như vậy á, là một cái bộ hài cốt. Cứ tưởng đâu là đào là sẽ được chôn cất hay là mình xây trên nấm mồ, không có. Là khi cái cô đó mất đó nha, là cổ mất nằm như vậy luôn, chứ không có vô hòm, vô huyết gì hết trơn, giống như người ta đào sơ sơ, người ta chôn cổ thôi đó. Vừa đào lên là thấy là xương cẳng tay, xương bàn tay, xương cẳng chân, rồi tóc còn. À, cái răng, cái tóc là gốc con người, nhưng mà lúc này là tóc nó cũng đã nát hết trơn rồi. Nó là rụt rụt hết trơn rồi, răng thì cũng đen rồi, mà xương cốt này nọ đồ nó cũng thâm đen rồi. Đó, thì thấy như vậy thì thấy một đống tóc như vậy là biết con gái rồi, là biết chính xác 100% rồi. Đó, lúc này bắt đầu sư thầy mới tụng niệm này nọ đồ ha. Rồi bà này bà cũng bỏ một số tiền nhất định, bắt đầu là mới gửi cho cái người sư thầy đó đem hài cốt đi thiêu, lên trên cái chỗ mà dịch vụ mai táng đó, đi thiêu, thiêu xong bắt đầu là gửi vô trong chùa luôn. À, gửi trong chùa rồi tụng tốn chi phí hàng năm, mình nói là gửi trong chùa theo như chùa ở Sài Gòn đó, thì một năm mình nhớ đâu là 2 triệu mấy 3 triệu gì đó, tùy theo cái gói mà gửi trong chùa. Còn mình nếu mình nói ở dưới những cái tỉnh khác, những cái huyện khác đó, thì mình nghĩ chắc là cũng một năm khoảng cỡ vài trăm ngàn, 1-2 triệu gì đó thôi. Đó thì bà đó bà cũng chấp nhận bỏ cái số tiền đó ra luôn. À, rồi thì khi mà bỏ cái số tiền đó, bắt đầu làm xong tất cả xong xuôi hết rồi, thì bốn anh chàng này ở đây thì được thêm 3-4 tháng nữa, đã không còn gặp thêm bất kỳ chuyện gì nha. Rồi sau đó cũng chuyển chỗ để mà đi, do là cái chuyện chỗ làm. À, quên nói nữa, vừa xong cái vụ đó một cái nha, anh Cường nha, cầm cái hồ sơ đi xin việc làm nha. 21 tuổi mà xin việc làm thì mình nói là dữ lắm, là mới tốt nghiệp lớp 12 thôi, chưa có bằng đại học cao đẳng gì hết trơn đó, đúng không? Vô xin việc làm, được ngay cái công việc làm lương cao đàng hoàng. Lương cũng phải là cũng hơn, kiểu như là hơn 10 triệu một tháng, mười mấy triệu một tháng. Trong khi lần đầu tiên đi xin việc làm, không có kinh nghiệm, không có bằng cấp, mà được vô cái chỗ làm mười mấy triệu một tháng, mọi người thấy ngon không? Có phải là người ta phù hộ, người ta trả ơn cho anh Cường không? Đã rồi, còn ba cái người kia đi làm rồi nọ là cũng tăng lương rồi nọ, là từ từ bắt đầu mới chuyển qua chỗ khác, để mà tại vì đi công tác hay sao đó không biết, là mới trả lại cái căn nhà đó. Tuy như vậy bắt đầu là lâu lâu thì cũng có cuộc điện thoại, cũng gọi về hỏi thăm đó. Cô ơi, từ lúc giờ con trả nhà tới giờ là cô có cho mướn được với ai không? Là sợ là cái vong chưa có đi được. Thì bà kia mới nói trời ơi trời, tụi bay đi tao mừng thấy mẹ. Lúc đó hả, tụi bay ở, tao cho mướn tụi bay có 1,6 triệu một tháng, sợ tụi bay gặp ma gặp đồ. Thì sau khi mày nói tao cái vụ mà hốt cốt nhỏ lên gửi chùa đó, tao gửi chùa nó, trời ơi hả, bay tin không? Bây giờ tao đang cho mướn nó ngang 5 triệu mấy, gần 5 triệu mấy một tháng đó. Chưa bao điện nước đâu mà khách tao vô nườm nượp luôn nha. Đó, tới bây giờ là tao cho mướn, bây giờ là ở cũng được khoảng cỡ 4-5 tháng, chưa có vụ gì hết, ngon, gần chết ngon luôn. Tụi bay mà không đi chắc tao cắn lưỡi luôn đó. À, là nói chơi, nói giỡn như vậy đó. Có nghĩa rất là mừng là bà đó cho mướn nhà giá cao luôn, 5 triệu mấy một tháng luôn, mà không ai cự cãi, ở 4-5 tháng trời, không có ma có cỏ gì hết, là biết cái cô đó cậu đã đi rồi. Đầu thai thì chắc là chưa, nhưng mà kiểu như là được lên chùa, được nghe kinh, nghe kệ, đầu thai còn lâu lắm. Còn vài năm, vài chục năm gì đó là tùy theo cái duyên số của cổ, tùy theo là cổ có tu tập ok hay không thôi. Đó, nhưng mà chắc chắn là cũng phải là mất vài năm tới vài chục năm. Đó, nhưng mà chỉ biết một cái là cổ không còn ở trong cái căn nhà đó nữa. Và tất cả mọi chuyện nó đã tốt đẹp lên, một cái câu chuyện nó kết thúc nó rất có hậu luôn ha mọi người ha. À rồi, Đó cũng là cái câu chuyện cuối cùng của ngày hôm nay. Đôi khi vong vía họ hiện ra, mình nói không phải là đôi khi mà đa phần vong mà họ hiện ra đó là thường họ muốn nhắn gửi cái gì đó, đói quá rồi cúng cho tôi đi, hay là tôi lạnh lẽo quá, hay là tôi bị đè lên hay sao đó, thì họ thường là có những cái lời nhắn gửi. Và không phải ai cũng đủ cái can đảm để nghe những cái lời nhắn gửi đó. Đó, nhưng trong câu chuyện này rất may mắn và mình rất tôn trọng cái bạn Cường là bạn đã đủ cái sự bình tĩnh, đủ cái sự can đảm và đủ cái tình thương để nghe được cái lời nhắn gửi của cô gái đó và giúp cho cô gái đó được mau chóng siêu thoát ha mọi người ha. Rồi, cảm ơn mọi người rất là nhiều vì đã lắng nghe đến giờ này ha. Nếu mọi người thấy hay, giúp mình một cái là chia sẻ hoặc là giới thiệu cho những cái người quen biết để biết tới kênh của mình nhiều hơn, thì càng ngày càng có nhiều đăng ký, những nhiều người đăng ký kênh hơn và nhiều người người ta gửi chuyện về cho mình kể nhiều hơn ha. Rồi, cảm ơn cả nhà rất là nhiều luôn. Dũng Mập xin chào tất cả mọi người.